Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1133, U ảnh chi chiều. Cũng trong lúc đó, vòng xoáy Hải Đông vực, một nhánh kích thước khổng lồ đội tàu xếp thành 5 đường tiểu đoàn, lơ lửng ở người U ảnh quần đảo. Trong đó là bắt mắt nhất một chiếc thuyền chỉ chính là tàu Tuyết Phong. Vô luận là màu đen sắt thép thân thuyền, vẫn là đỉnh đầu toát ra cuồn cuộn khói đen, đều đưa nó cùng cái khác hải thuyền tươi sáng phân chia ra. Mà giờ khắc này, tàu Tuyết Phong trên bong chính một mảnh bận rộn, bọn thủy thủ bôn ba qua lại, vì tiến vào quần đảo làm chuẩn bị cuối cùng. Sấm sét là ở bên trong đài chỉ huy hướng mọi người giao phó chú ý sự hạng. Các người đều là Hạp Loan ưu tú nhất nhà thám hiểm. Rất nhiều người đã không phải là lần đầu tiên tới U ảnh hải vực, cho nên nói nhảm ta cũng không cần phải nói nhiều. Mảnh này quần đảo vị trí phiêu hốt bất định, cộng thêm thủy triều xuống tình hình đặc biệt lúc ấy nâng lên sương mù, cho nên bất cứ lúc nào đều không thể thiếu cảnh giác. Hiểu chưa? Thủ lĩnh, ngài cứ yên tâm đi. Một tên sĩ quan phụ tá vỗ ngực nói, chúng ta cùng ngài đã nhiều năm như vậy, lúc nào ra khỏi không may. Ngược lại là bốn đại thương hội nhất định phải phái ra một chiếc thuyền lớn đi theo. Muốn xảy ra vấn đề cũng là ra ở trên người bọn họ. Không sai. Tới vài chiếc thuyền con cũng liền thôi. Nghĩ tại đá ngầm khắp nơi trong hải vực tạt qua, ba ngôi hải thuyền cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Bọn họ đại khái cho là mình thuyền đều giống như tàu Tuyết Phong linh hoạt đi, đến lúc đó va phải đá ngầm có thể đừng hy vọng chúng ta quay đầu. Lời này đưa tới mọi người một trận cười ầm lên, lo lắng chúng ta giấu giếm phát hiện, trực tiếp để cho hạm trưởng ngồi chúng ta thuyền thuận gió không được sao? Những thương hội kia rõ ràng là muốn vào lần này thám hiểm trong hành động chiếm cứ lớn hơn quyền lên tiếng mà thôi. Ta liền nói bọn họ tài trợ không tốt cầm, bất quá muốn đi xa hơn đông phương, không có một nhánh đại quy mô đội tàu không thể được. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Nhìn lấy huyên náo không nghỉ mọi người, một bên Camilla Derin khẽ thở dài một cái. Tại dài đến gần một tháng trong cuộc hành trình, nàng cũng coi như đối với U ảnh hải vực có một cái cơ bản hiểu rõ. Nơi này phảng phất là vòng xoáy biển trung tâm, mỗi lần thủy triều lên xuống đều là từ nay chỗ bắt đầu, cũng là lên xuống phạm vi rõ ràng nhất một chỗ hải vực. Từ đầu đến cuối chênh lệch thậm chí có thể để cho dưới nước mấy ngàn khối đá ngầm biến thành một tòa quần đảo, ngủ say đảo so sánh với chẳng qua chỉ là tiểu vu thấy đại vu mà thôi. Mà càng không tưởng tượng nổi chính là, U ảnh quần đảo bị phát hiện đến nay đã có mười mấy đầu năm, nhưng từ đầu đến cuối không có một tấm chính xác hải đồ. Nguyên nhân chính là ở chỗ nơi này đá ngầm cũng không phải là cố định tất cả ẩn núp với dưới nước. Vật thể tựa hồ cũng đang không ngừng di chuyển vị trí. Cả kia tòa to lớn di tích cũng không ngoại lệ. Nghĩ phải đi ngang qua hải vực thì nhất định phải chờ đến tất cả đá ngầm đều lộ ra mặt nước mới thôi. Chính vì vậy, ở trong đó đi độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng trước mắt này nhóm người hoàn toàn không giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện chức nghiệp giả. Ngược lại càng giống như là một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu thổ phỉ. Nhà thám hiểm thân phận tại Hạp Loan dân chúng trước mặt quả thật nắm giữ không tầm thường danh vọng. Mà ở đồng hành trong lúc đó, nàng hoàn toàn không thấy được một điểm này. Trừ cực ít cân nhắc giống như sấm sét như vậy có thể kẻ dưới phục tùng người. Phần lớn đều là làm theo ý mình chủ. Đối với từng là quý tộc Camilla mà nói, hỗn loạn như vậy cảnh tượng thiên tính làm nàng cảm thấy phản cảm. Nếu như không phải là Tilly điện hạ yêu cầu, nàng thật không muốn để cho Quỳnh cùng đám người này hành động chung. Sau khi than thở, nàng phát hiện mình lại có chút ít nhớ tới thành No Winter đệ nhất quân tới, ít nhất bọn họ sẽ không tại lúc thi hành nhiệm vụ giống như hầu tử làm ầm ĩ không ngừng. Bất cứ lúc nào đều đứng nghiêm, tinh thần phấn chấn xếp hàng luôn là như thế, cảnh đẹp ý vui. Nhịn được đáy lòng cảm giác khó chịu, Gamela rời đi đài chỉ huy phòng chỉ huy, đi tới sắt thép thuyền lớn bong phía sau trên. Nàng một cái liền thấy được tại lái thuyền chơi đùa Quỳnh, cùng với theo tại bên người Margaret nữ sĩ. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Quỳnh nhất thời co đến nữ thương nhân sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu hướng nàng trông lại. Rõ ràng nghe nói tại thành No Winter thời điểm, Quỳnh đã có thể cùng không thiếu nữ vu bình thường sống chung, thậm chí cùng Mạch Thiến, Lai Ninh kết giao bằng hữu kia mà. Camilla không khỏi có chút tiết khí nghĩ, chẳng lẽ mình khó khăn như vậy lấy bị công nhận? Nếu như là so nhận biết thời gian, nàng có thể tính là trừ Margaret ở ngoài, tiếp xúc đối phương thứ hai nhiều người rồi. Nữ thương nhân mỉm cười nói, thế nào, tâm tình không tốt? Nàng chỉ chính mình khóe miệng, đều đọng trên mặt nha. Không, Camilla ngẩn người, ta chẳng qua là không thích trong phòng chỉ huy bầu không khí chứ. Margaret giống như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Ta đã nói rồi nha, thám hiểm cái gì để cho đám kia nam nhân đi bận tâm. Người chuyên tâm tán thưởng trên biển phong cảnh, coi nó là làm một trận lữ hành là tốt rồi. Như vậy sao được? Camilla nhíu mày, nếu như chuyện gì đều không quan tâm, há chẳng phải là tương đương với đem tánh mạng cũng giao đến trong tay bọn họ rồi sao? Ngươi không tín nhiệm sấm sét sao? Ta, Margaret kéo tay nàng, đi tới lan can bên. Trách nhiệm của ngươi cảm giác đáng giá mời bội. Ta muốn nếu không phải như thế, Tilly đại nhân cũng sẽ không đem ngủ say đảo giao cho ngươi quản lý. Nhưng có lúc, thỉnh thoảng nhiều tín nhiệm xuống người khác cũng không xấu, không riêng gì sấm sét. Còn có Tilly đại nhân cũng giống vậy. Ta làm sao có thể không tín nhiệm Tilly điện hạ? Camilla trong lòng nghĩ như thế, lại phát hiện không cách nào dễ dàng đem phản bác nói ra khỏi miệng. Đối với nữ phù thủy rời tới thành No Winter một chuyện, nàng vẫn là không lớn đồng ý. Huống chi tại trên biển khơi đợi đến dài, thời khắc căng thẳng tinh thần rất dễ dàng đem mình ép điên. Margaret nói tiếp, chớ nhìn bọn họ bình thường cùng một đám không có chút nào dạy dỗ thổ phỉ một dạng, hàng hải trên kỹ thuật vẫn rất có một tay. Camilla cuối cùng tìm được có thể mở miệng địa phương. Ta phải thanh minh, ta cũng không có nói như vậy, nhưng ngươi là muốn như vậy, đúng không? Nữ thương nhân nói rất nhanh để cho nàng á khẩu không trả lời được. Ha ha ha, cái này không có gì hiếm lạ. Tứ đại vương quốc quý tộc xem chúng ta giống như người man dợ, liền theo chúng ta nhìn mạc kim sa dân giống như người man dợ một dạng. Thành thật mà nói, hoàn toàn không mang theo kỳ thị, hoặc có lẽ là kỳ thị lý do cùng xuất thân không liên quan quý tộc. Ta chỉ gặp qua một cái, Laurent Wimbledon, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng nàng quả thật chỉ có thể nghĩ tới cái này tên. Dù sao người kia ngay từ lúc 4 năm trước, liền công khai hướng nữ phù thủy đưa ra viện thủ. Nếu như nói trước còn cho là hắn có thể giấu giếm lòng bất chính mà nói, bây giờ cái cớ này cũng đã không còn tồn tại. Bởi vì tên kia được cứu nữ phù thủy đã trở thành áo bào xám vương hậu. Nhiều một chút, tín nhiệm sao? Ngay tại Camilla trầm mặc thời khắc, biển khơi xa xa bỗng nhiên truyền đến mơ hồ trầm đục tiếng vang, tựa như một đạo sóng lớn chính hướng các nàng cuốn tới, hoặc như là vô số bầy cá tại mặt biển lăn lộn sao động. Bất quá nàng biết cái con kia là ảo giác của mình. Giờ phút này ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, biển khơi như cũ một mảnh yên tĩnh, bắt đầu thủy triều xuống rồi. Margaret thấp giọng nói, rát rát. Quỳnh khẩn trương bắt được nữ thương nhân vạt áo. Một phút đồng hồ sau, Camilla thấy được thay đổi, một khối đầy cục đá lộ ra khỏi biển mặt, tiếp theo là khối thứ hai, khối thứ ba, cùng với nói là quần đảo. chẳng bằng nói là một tòa rừng đá tới càng thêm thích hợp. Chúng nó đang từ trong nước từ từ dâng lên, chỉ chốc lát sau liền chiếm cứ đại cái hải vực. Khi mặt nước rơi xuống vượt qua 5 mét sau, bên dưới trụ đá càng tráng kiện, các đảo mới từ từ lộ ra chân thân. Gamela không khỏi nín thở, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế, không tưởng tượng nổi cảnh tượng do khắp cả hải vực đều tại rơi xuống, thế cho nên tầm mắt cuối hải thiên tuyến phiêu mà bắt đầu phảng phất lên tới bầy trên đảo. Nhưng đây chẳng qua là thị giác mang tới sai số, nói chính xác pháp chắc là sườn núi mới đối với. Nguyên lai hải thiên tuyến trở thành sườn núi đỉnh, mà u ảnh hải vực là biến thành một cái khẽ nghiêng dốc thoải. Nhưng mà cho dù như thế, mặt biển như cũ không thấy được đợt sóng, chặn lại lỗ tai quay đầu vọng đi, vẫn có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung. Như vậy kỳ cảnh kéo dài khoảng một canh giờ sau, các đảo trong lúc đó nổi lên hơi nước, u ảnh hải vực rốt cuộc lộ ra nó đáng mặt bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.